đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, chân chính ăn hàng thường thường là một giọt không dư thừa. Tam Thiên Đạo Châu, Trung Bộ, Nữ Oa Thành, hướng đông 300 vạn dặm không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Có một mảnh hơn 500 dặm thanh thúy trúc lâm. Trong rừng có mắt thường không thể gặp tinh khiết linh khí tại chu vi phiêu đãng. Một bình thường thôn xóm liền tọa lạc trong đó. Tên gọi Chuyên Húc Thôn. Đêm khuya, thôn dân cũng đang ngủ say. Chỉ có một cái phòng truyền đến rất nhỏ, răng rắc thanh âm. Cửa phòng bị nhanh chóng khóa trái. 4 tuổi muội muội ghim nửa đuôi ngựa. Hai chân chụm lại, cúi đầu. Hai cái tay nhỏ siết chặt váy áo cạnh góc. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ. Chiếu xạ tại nàng béo mập gương mặt bên trên. Nhìn ra được nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Ca ca, nhóm chúng ta như vậy không tốt đâu. Muội muội nhãn thần có chút trốn tránh. Có cái gì không tốt? Cũng không phải lần thứ nhất. Thế nhưng là, lần trước cha mẹ phát hiện nhóm chúng ta làm cái này sự tình. Cha mẹ cũng làm hỏng. Toàn thân đều là máu. Cũng thấy xương cốt. Nếu không phải biển ra ra y thuật cao minh, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nữ hài có chút ủy khuất, trong veo đôi mắt bên trong có nước mắt đang đánh chuyển. Đến nay còn ký ức như mới, ta cam đoan lần này sẽ không bị phát hiện. Ca ca, nhóm chúng ta làm loại chuyện này liền không thể đến dã ngoại sao? Nữ hài tay nhỏ nắm chặt góc áo, nói khẽ, chỗ nào không thể làm cái này sự tình. Bên dòng suối nhỏ, bãi cỏ, gốc cây, sơn động, rừng trúc ta đều có thể. Đầu óc ngươi có hố a? Loại lời này uổng cho ngươi nói ra được. Đi bên ngoài rất dễ dàng bị phát hiện có được hay không? Đầu óc ngươi mới có hố đây. Nữ hài ngẩng đầu, nhìn qua lớn hơn mình 2 tuổi ca ca Lý Hư. Hắn đã ngồi tại bên giường, chuẩn bị kỹ càng tư thế. Lập tức mặt mo nóng lên, nổi lên đỏ ửng, khuôn mặt tựa hồ muốn chảy ra nước. Đừng dày vò, mau tới đây. Lý Hư vẫy tay, nha, muội muội chậm ung dung thoảng qua tới. Nhớ kỹ đi, vẫn là nửa tháng trước kia một bộ quá trình. A, nhớ kỹ, muội muội đỏ mặt, bắt đầu một hệ liệt quen thuộc quá trình. Nàng đầu tiên vén tay áo lên, lộ ra trắng nõn tay nhỏ. Tiếp theo từ trên mặt bàn lấy ra một cái nhỏ bé ống trúc. Cẩn thận nghiêm túc bỏ vào ca ca trong lỗ tai. Sau đó lại đem cái phễu đón tại trên thân trúc cố định lại. Lấy sau cùng lên một cái hồ lô màu tím bầu. Chậm rãi đem trong chậu nước nước múc tiến vào cái phễu. Cái phễu thông qua ống trúc, lại thông qua lỗ tai rót vào ca ca trong đầu. Ca ca, ngươi vì sao muốn đem nước rót vào trong đầu? Bởi vì ta trong đầu có hố A. Lý Hư trong lòng cất giấu một cái chỉ có chính hắn biết đến bí mật. Sau khi hắn chết khả năng không uống mạnh 3 thang, chuyển thế đến một đứa bé trên thân, phát hiện mình có thể quan sát bên trong thân thể đến thể nội tình huống. Sau đó phát hiện đầu óc của mình bên trong có một cái màu xám đen hố, lấy hắn vài chục năm mọt sách kinh nghiệm, suy đoán đây là chuyển thế người bổ sung treo. Thế nhưng là, hắn lại tới đây đã 6 năm, đủ loại phương pháp cũng thử qua. Chính là không cách nào kích hoạt 9 cái hố. Mấy tháng gần đây, hắn tại ngư dân nơi đó đi dạo. Trong lúc vô tình phát hiện ngư dân ngư đường cùng tự mình trong đầu hố có chút tương tự. Thế là hắn linh cơ khẽ động, bắt đầu lớn gan suy đoán. 9 cái hố có thể là ngư đường treo. Chỉ cần hướng bên trong thả cá, cá liền có thể vô hạn tiến hóa. Cuối cùng nuôi ra các loại cá, tỉ như côn bằng, thôn thiên thú. Chẳng lẽ có thể bể nghệ thiên hạ? Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Hư khóe miệng lộ ra mỉm cười. Suy nghĩ tung bay đến rất xa. Ca ca, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ đến một cái rất chuyện vui. Nói cho ta một chút thôi. Muội muội bĩu môi, tay không xem chừng đâm chọt Lý Hư lỗ tai. Có chút đau nhức, ngươi chậm một chút. Nước khác ngược lại đến nhanh như vậy. Lý Hư hít sâu một hơi. Cảm giác có nước đang từ từ chảy đến trong đầu của mình. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa như là nước vào đồng dạng. Là ta làm đau ngươi sao? Nếu không ta dừng tay đi. Muội muội nói khẽ. Mặc dù Lý Hư cảm thấy váng đầu choáng, nhưng hắn vẫn là xuất thủ bắt lấy muội muội cánh tay. Cắn răng nói, tiếp tục, đừng có ngừng, thế nhưng là ngươi đem ta làm đau. Muội muội cảm thấy Lý Hư lực khí càng lúc càng lớn, cánh tay của mình càng ngày càng đau nhức, đau đến đều nhanh muốn mắt trợn trắng. Co quắp, không được, muốn hư mất, ngươi lực khí thật lớn. Muội muội đau đến ngao ngao kêu to. Phanh, đột nhiên cửa phòng bị đá nát. Các ngươi đang làm gì? Một mặt nghiêm túc cha mẹ xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn qua trong phòng hai người, cái gặp muội muội thông qua cái phễu cùng ống trúc đem nước hướng ca ca trong lỗ tai rót. Sắc mặt lập tức liền đen bắt đầu. Ngươi lại tại ức hiếp ca ca. Cha mẹ, nghe ta giải thích, sự tình không? Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Muội muội khẩn trương lên. Đi ra cho ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Cha mẹ giọng nói rất nặng nề, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đem 4 tuổi muội muội lôi ra gian phòng, kéo tới đất trống bên ngoài. Ba tương đương, cha mẹ cấp tốc triển khai hỗn hợp đánh kép, gào thảm thanh âm rất nhanh liền truyền tới. Cha mẹ, thật không phải là ta ức hiếp hắn, là ca ca gọi ta đem nước hướng trong đầu của hắn rót. Muội muội ủy khuất giải thích, cái này thật không phải là lỗi của nàng. Làm muội muội, ca ca loại này yêu cầu hợp lý, nàng khẳng định không thể cự tuyệt. Cái gì? Hắn bảo ngươi đem nước hướng trong đầu hắn rót. Hắn đầu óc có hố a, hắn nói chính hắn đầu óc có hố. Muội muội lẩm bẩm nói, cãi lại cưỡng, loại lời này ngươi cũng biên được đi ra. Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Cha mẹ phẫn nộ, hướng về phía muội muội chính là vừa dẫm chân đá tay đánh. Muội muội đứng tại chỗ, một hơi một tí, cúi đầu nhìn lấy mình mũi chân, đôi mắt có nước mắt đang đánh chuyển, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Cha mẹ thật bất công, liền đánh ta, làm sao không đánh ca ca? Chẳng lẽ bởi vì ta là nhặt được? Không đúng, ca ca cũng là nhặt được a. Ca ca tên gọi Lý Hư, tên của mình gọi Đát Kỷ, bọn hắn đều là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Trăm Thiện vợ chồng nhặt được. Chỉ bất quá tự mình nhặt được thời gian so ca ca muộn 2 năm. Oa oa, cha mẹ các ngươi thật bất công. Liền đánh ta, rõ ràng chính là ca ca gọi ta đem nước rót vào đầu hắn. Muội muội dùng tay lau lệ ở khóe mắt nước. Ai u, đau quá, ngươi không xứng nói đau nhức. Đau là nhóm chúng ta. Cha mẹ cả giận nói. Các ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Cha mẹ quá phận đi. Muội muội tức giận đến ngẩng đầu, cái gặp cha mẹ nắm đấm tất cả đều là huyết dịch, huyết tương quần áo của bọn hắn nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút giả thoáng, có thể là đổ máu quá nhiều, bất cứ lúc nào có dũng khí sẽ té xỉu cảm giác. Cha mẹ, các ngươi tại sao lại đổ máu? Các ngươi lần trước đánh ta cũng là dạng này, cũng đem tự mình làm hỏng, máu me khắp người, xương cốt cũng lộ ra. Dọa đến ta khóc hơn nửa ngày. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, cha mẹ bước chân lảo đảo, bởi vì đổ máu qua thân thể lung lay sắp đổ. Cha mẹ, các ngươi không có sao chứ? Đát Kỷ tiến lên liền muốn đỡ bọn hắn. Ngươi đừng tới đây a, cha mẹ thần sắc bối rối lên. Nắm đấm chảy máu, bọn hắn đây là lần thứ 2 thụ thương, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đát Kỷ thân thể giống như là tường đồng vách sắt, hoàn toàn đánh bất động. Cha mẹ, ô ô ô, các ngươi thế nào? Đát Kỷ chạy tới, đỡ cha mẹ, phốc phốc, chấm ngoặc kép, cha mẹ cảm giác được một cỗ che đậy thiên địa lực lượng bồi hồi tại chu vi. Hai người liền té xỉu. Còn tốt, vừa rồi cha mẹ ra tay với muội muội thời điểm, Lý Hư liền chạy ra khỏi đi đem Dẹp Thần Y mời đi theo. Biển ra ra, cha mẹ ta còn có thể cứu đi. Lý Hư hỏi, Biển Gia Gia thăm dò mạch đập, mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nói, không có chuyện gì, bọn hắn nửa tháng trước cũng là dạng này, ta hiện tại có thể xác định cha mẹ ngươi chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến đổ máu té xỉu, ta châm cứu một cái liền không sao. Hắn lấy ra ngân châm, nhìn cũng chưa từng nhìn, thủ pháp cực kỳ nhanh chóng chọc vào tại trên người bọn họ. Tiếp lấy nhìn qua giống như là làm sai sự tình. Một mực cúi đầu đát kỷ, nghiêm túc nói, người A, khác luôn luôn nhường cha mẹ thụ thương. Bọn hắn tay phân tay nước tiểu đem ngươi cho lớn cũng không dễ dàng. Bọn hắn đánh ngươi, ngươi chớ đứng, khắp nơi chạy không được liền tốt sao? Bọn hắn đánh không đến ngươi, tự nhiên là sẽ không thụ thương. Ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, muốn bắt đầu là cha mẹ suy nghĩ. 4 tuổi lớn muội muội cúi đầu, cơ hồ đầu tựa vào trong ngực, nhìn qua mũi chân rất ủy khuất, đôi mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Cảm giác được bầu không khí có chút nghiêm túc, Lý Hư nói sang chuyện khác, cha mẹ ta tỉnh lại sao? Không sai biệt lắm hừng đông liền có thể tỉnh lại. Biển Gia Gia nhìn về phía Lý Hư, mày nhíu lại cùng một chỗ, nói, ta ngược lại quên nói ngươi, ngươi làm ca ca, so muội muội lớn 2 tuổi, ngươi là thế nào nghĩ? Không có chút nào hiểu chuyện, còn đem nước hướng trong đầu rót. Đầu óc ngươi có phải hay không có hố a? Muội muội đát kỷ khoa tay múa chân, cười nói, ha ha ha, Biển Gia Gia, ta cũng là cảm thấy ca ca đầu óc có hố. Biển Gia Gia ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đát kỷ. Đát kỷ tranh thủ thời gian cúi đầu, hai cái tay nhỏ rất không an phận, đầu ngón tay đối đâm. Ai? Biển Gia Gia rốt cuộc không nói gì. Hắn đem cha mẹ đem đến gian phòng sau liền ly khai. Trước khi đi, Lý Hư hỏi Biển Gia Gia, thế gian thật không có tiên nhân sao? Không có, Biển Gia Gia lắc đầu. Ngươi câu nói này hỏi ta vô số lần đi, ta lặp lại lần nữa. Trên đời không có tiên nhân, ngươi biết rõ thôn chúng ta bên trong nhạc công đi. Có một lần, ta nhìn thấy một cái hắc long theo đàn của hắn bên trong chui ra ngoài. Ngươi khẳng định nhìn lầm, ngươi lúc đó có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ? Ta rời giường đi tiểu thời điểm vô ý nhìn thấy, vậy liền nói thông được, là ngươi nhìn lầm, thôn chúng ta hơn 100 nhân khẩu đều là bình thường thường thường không có gì lạ thôn dân. Thế nhưng là đầu kia hắc long thực quá thật a, xem ra ngươi căn bản không hiểu thường thức. Ngày mai phải mời trong thôn đức cao vọng trọng, lịch duyệt phong phú thôn trưởng, tự mình dạy dỗ người nhóm cái gì là thường thức. Hiện tại các ngươi cũng đi ngủ đi. Lý Hư gật gật đầu. Các loại Biển Gia Gia sau khi rời đi, hắn cũng không có đi đi ngủ, mà là đi rừng trúc bên ngoài sơn mạch. Bởi vì hắn vừa rồi nghe Biển Gia Gia nói, cha mẹ dễ dàng thụ thương là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn dự định đi trong núi làm điểm thịt rừng cho cha mẹ bồi bổ. Vất vả một đêm, đem quần áo cũng làm phá. Rốt cục tại hừng đông thời điểm, giữa khu rừng bắt được mấy cái to mọng thỏ rừng. Vừa mới về đến nhà, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm. Là sắp địa chấn sao? Lý Hư nhìn qua nơi xa. Ca ca, ta trong núi bắt một đầu bé heo, cho cha mẹ bồi bổ thân thể. Cái gặp muội muội đát kỷ, một tay kéo lại lấy một cái 400-500 cân hắc chư. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, hướng phía nơi này nhanh chóng chạy tới. Phá phá phá, chấm ngoặc kép, Lý Hư có thể nghe được hắc chư không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nhưng lại không cách nào tránh thoát kia 4 tuổi lớn tiểu nữ oa. Lý Hư cả kinh há to mồm, trong lòng không gì sánh được phức tạp. Trong tay thỏ rừng cũng dọa rơi mất. Cái này muội muội giống như không quá như thường a. Nàng là cái gì thời điểm bắt đầu không bình thường? Lý Hư cẩn thận hồi tưởng, nàng hẳn là theo sự kiện kia sau bắt đầu không bình thường. Nửa tháng trước, Lý Hư chuẩn bị thỏa đáng, liền quỷ quỷ túy túy đem 4 tuổi lớn muội muội đát kỷ thét lên gian phòng, bảo nàng đem nước rót vào đầu óc của mình bên trong làm thí nghiệm, khảo thí trong đầu hố phải chăng có thể đựng nước. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền bị cha mẹ phát hiện, coi là muội muội đang khi dễ ca ca, liền xuất thủ đánh muội muội. Cũng chính là một lần kia, nàng nhìn thấy muội muội đứng đấy bất động, không ngừng mà khóc, hô hào đau nhức, nhưng cũng không có thực chất tổn thương. Nhưng là cha mẹ lại xảy ra chuyện, bọn hắn xương cốt vỡ vụn, máu me khắp người. Nếu như không phải Biển Gia Gia y thuật cao siêu, cha mẹ sợ là giữ nhiều lành ít. Một lần kia, Lý Hư đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hỏi muội muội, nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới nửa tháng sau cha mẹ lập lại chiêu cũ, bây giờ khiến cho nằm tại trên giường. Hắn những năm này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đang nghiên cứu trong đầu hố. Ngược lại là rất ít chú ý tới thôn dân. Tự mình sợ là không để ý đến rất nhiều không được đồ vật. Đột nhiên, muội muội nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm truyền đến. Ca ca, mau tới giúp ta. Được, Lý Hư gật gật đầu. Phá phá phá, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Hắc Chư phát ra chói tai heo gọi. Không ngừng dãy giụa, muội muội đột nhiên liền nổi giận. Nói nhao nhao nhao nhao. Nhao nhao cái gì đây? Lại nhao nhao đánh chết ngươi. Phá phá phá, chấm ngoặc kép, ồn ào quá. Hắc Trư vẫn tại dãy giụa, muội muội càng ngày càng bạo, cấp tốc duỗi ra béo mập nắm tay nhỏ, 2-3 lần đem 400-500 cân Hắc Trư đánh chết. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Hư đi qua bước chân đột nhiên trở nên nặng nề, tâm tình dần dần phức tạp. Hô hô, có thể mệt chết, ta phải nghỉ ngơi một lát. Muội muội đát kỷ ngồi trên mặt đất, không ngừng mà thở, cái này heo tóm đến lão phí kinh. Cái này Hắc Chư không nặng sao? Lý Hư hỏi, 400-500 cân bé heo, có thể nặng bao nhiêu? Chính là nó chạy tương đối nhanh. Muội muội nhìn về phía Lý Hư, nói, rất nhẹ một cái bé heo. Nếu không ngươi đến ôm nó thử một chút. Lý Hư khoát khoát tay, nói, được rồi, chính hắn có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là biết đến. Liền hắn yếu đuối, tuyệt đối ôm bất động. Muội muội đành phải đem 400-500 cân Hắc Chư cầm lên đến, giống xách một cái con gà con đồng dạng nhẹ nhõm, đem Hắc Chư bỏ ở nhà mặt, sau đó nấu nước dùng dao đi cọng lông, động tác thuần thục đến làm cho lòng người đau. Đát kỳ cái gì thời điểm nắm giữ loại kỹ năng này, làm ca ca vậy mà không có chú ý tới. Ta cái này 6 năm vùi đầu nghiên cứu tự mình đầu óc hố, vậy mà bỏ qua muội muội trưởng thành. Ngươi là cái gì thời điểm học được mổ heo? Lý Hư hỏi. Sát vách so với ta nhỏ hơn một tuổi cô nàng béo dạy ta. 3 tuổi có thể mổ heo. 3 tuổi có thể mổ heo. Đây không phải nhóm chúng ta rừng trúc thôn thường thức sao? Ta giống như bỏ qua rất nhiều đồ vật. Ai bảo ngươi cũng không ra khỏi cửa. Muội muội oán giận. Nói. Sát vách rất nhiều tiểu hài cũng rất thú vị. Đến thời điểm nhóm chúng ta cùng đi chơi. Lý Hư gật gật đầu. Hắn một mực là có thành kiến. Hắn cho rằng rừng trúc thôn tiểu hài cùng tự mình hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên xưa nay không cùng bọn hắn chơi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Không biết mình xứng hay không cùng bọn hắn chơi. Muội muội bận rộn một hồi. Đem Hắc Chư làm sạch sẽ. Bắt đầu cho cha mẹ làm bữa sáng. Ta để nấu cháo thịt đi. Lý Hư cảm thấy mình ở chỗ này nhìn xem muội muội làm việc thật không tốt ý tứ. Ca ca, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên muốn làm cái này? Bình thường ngươi không đều là hết ăn lại nằm, trốn ở gian phòng nghiên cứu loạn thất bát tao đồ vật sao? Còn có, ngươi sẽ nấu cháo sao? Ngươi phân rõ muối ăn cùng kẹo sao? Ca ca ngươi không có như vậy phế. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói. Lý Hư tay tại trên đầu nhẹ nhàng ma sát, Đát Kỳ có thể nghe được trên người hắn khí tức, không khỏi nhiều hút vài hơi. Thật tốt nghe, sau nửa canh giờ, bữa sáng chuẩn bị cho tốt, cha mẹ tỉnh lại, bất quá lại là có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn lần thứ hai thụ thương, bị động thụ thương, thật mất mặt. Cha mẹ, tỉnh a, đây là ca ca lần thứ nhất nấu cháo, rất ăn ngon, các ngươi cũng nếm thử đi. Cha mẹ tối hôm qua không nên đánh ngươi. Không có việc gì, ta da dày thịt béo. Chính là ta có một việc không minh bạch, vì sao các ngươi đánh ta, tự mình lại đả thương? Muội muội sờ lấy đầu, 100 cái không hiểu. Cha mẹ sắc mặt tái xanh, hết chuyện để nói. Khụ khụ, ta cùng muội muội ăn sáng xong. Cha mẹ các ngươi từ từ ăn. Tối hôm qua biển gia gia nói rất nhiều tiểu hài không hiểu thường thức. Hắn hướng đức cao vọng trọng, lịch duyệt phong phú thôn trưởng đưa ra đề nghị, mở một đường thưởng thức khóa. Thôn trưởng đồng ý, hôm nay sẽ cùng nhóm chúng ta đột phá cái gì là thưởng thức. Trong thôn rất nhiều tiểu hài đều sẽ đi nghe. Ta cùng muội muội cũng nghĩ qua đi nghe một chút. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ tay nhỏ đi ra ngoài. Nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng. Tuổi tác nhìn 28 Phương Hoa. Đầu đầy tóc đen mẹ từ trên giường nhảy dựng lên. Nói, Lý Hư giống như cùng trước đó không quá đồng dạng. Hắn trước kia đối loại này tuyệt đối là không có hứng thú. Chẳng lẽ là tối hôm qua đầu óc nữa? Vào nguyên nhân, tướng mạo phi phàm cha cũng từ trên giường phiêu lên. Ngạch, chấm ngoặc kép, mẹ một bàn tay đem cha đập tới trên giường. Nói, ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện cũng không cần nói. Cha đột nhiên bắt lấy mẹ tay. Nói, hiếm thấy hai đứa bé cũng không ở nhà. Nếu không nhóm chúng ta phình lên bàn tay. Trên thân còn có tổn thương đây, ta thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm. Cha nói, còn không ngừng sờ mẹ tay. Sau đó tay không ngừng du tẩu. Bụng ta đói, muốn ăn cơm, không có việc gì. Ngươi ăn cơm của ngươi đi. Ta chơi ta sự tình, không chút nào ảnh hưởng. Cha đột nhiên cười đến có chút hèn mọn. Cái này cũng được, chưa thử qua, vừa vặn thử một chút. Rất nhanh, ngâm sướng thanh âm đứt quãng vang lên. Đoán chừng là tại húp cháo đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.